Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2621, Thánh tử đến. Kéo dài trên quan đạo, một già một trẻ chậm rãi đi về phía trước, nhìn ra được, đi ở tiền phương lam bào thanh niên mười phần kiêu căng. Bỗng nhiên, một tấm bùa đột nhiên xuất hiện, lão nhân tự tay bao quát. Đem phù lục nắm ở trong tay, xem lướt qua hết phù lục nội dung, lão giả chân mày khẩn túc đứng lên. Thế nào, lại bài, thanh niên nhân thản nhiên nói. Lão giả khẽ gật đầu, nói, đây đã là thứ 17 trang. Ngay cả thượng ngu thiên tông thiên diêu thượng quốc mục liên thanh, đều thua ở Diệp Viễn trên tay. Hắn trước đây thật là cùng ngài tranh đoạt thánh tử chi vị tồn tại a. Thanh niên nhân khinh thường nói. Hừ, mục liên thanh tính là thứ gì? Ngươi nói, cái kia chỉ là năm đó sự tình. Hắn hiện tại, cho ta xách giày cũng không xứng. Lão giả nói, đó là, thánh tử đại nhân thật là đời tiếp theo minh chủ người được đề cử. Há là mục liên thanh có thể so với? Chỉ là... cái này Diệp Viễn không thể khinh thường a. Đề cập Diệp Viễn, thanh niên nhân đồng dạng khinh thường nói, nếu như hắn không có chút tài năng, minh chủ cũng sẽ không phái bản thánh tử đến đây. Bất quá, mặc hắn có nhiều yêu nghiệt, tại ta đan minh trước mặt, như cũ không đáng giá nhắc tới. Trước hết để cho hắn đắc ý vài ngày, đợi bản thánh tử tỏa hắn nhuệ khí. Những thứ này ti tiện phi thăng giả thì sẽ biết, ai mới là Vũ Thanh Đại Lục chân chính chúa tể. Khoảng cách Diệp Viễn đại náo đan thanh lâu, đã qua 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Diệp Viễn đâm liền 17 tọa đan minh cứ điểm, liên bại đan minh 17 vị đan đạo cao thủ, ngũ đại thiên tông, triệt để oanh động, riêng là thiên diêu thượng quốc mục liên thanh. Hắn luyện chế ra cửu phẩm trung kim đan, lại nhưng vẫn bị Diệp Viễn cưỡng chế một chút. Nguyên bản, Diệp Viễn tại Hỏa Thái Thượng Quốc tung đan các chi danh, mọi người còn đều không xem trọng, nhưng bây giờ, đan các chi danh đã vang vọng ngũ quang thiên vực. Các đại thế lực, nhau nhau điều động có tư chất đệ tử, đi trước Võ Định Thiên Tông đan các, tu luyện đan đạo. Ngũ quang thiên vực ngũ đại thiên tông hầu như đều là phi thăng giả, có thể trở thành thiên dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên ngũ đại thiên tông đối với đan minh nương tựa càng quá mức chi đan minh đối Võ Định thiên tông đuổi ra khỏi. Mặt khác tứ tông tự nhiên có loại bầu bí thương nhau cảm giác, có thể càng là như vậy, bọn hắn càng không dám đắc tội đan minh. Nhưng mà đan các xuất hiện hoàn toàn thay đổi loại tình huống này. Diệp Viễn đã dùng hắn thực lực hướng thế nhân chứng minh đan các thực lực không kém chút nào tại đan minh, thậm chí càng mạnh. Chí ít cho đến bây giờ, đan minh còn không người có thể thắng được hắn. Đối với loại này oanh động hiệu ứng, đan minh tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Thế là, liền phái ra Thương Vĩnh Ninh, cũng chính là cái này lam bào thanh niên. Hắn là đan minh thánh tử, cũng là trẻ tuổi đan đạo người mạnh nhất. Đan minh từ trước đến nay thần bí, không ai biết rõ đan minh mạnh như thế nào. Mà lần này đan minh phái ra Thương Vĩnh Ninh, một là vì đả kích Diệp Viễn, một người khác chính là vì hiển lộ rõ ràng thực lực. Lão giả gật đầu nói, đó là tự nhiên, người này lại yêu nghiệt. Tại thánh tử trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Ta đan minh xưa nay khiêm tốn, cũng là thời điểm nhường Vũ Thanh Đại Lục biết rõ ta đan minh thực lực. Thương Vĩnh Ninh mỉm cười, nói, tiểu tử kia, hiện tại đến đâu? Lão giả nói, Vân Nghê Thượng Quốc. Thương Vĩnh Ninh gật đầu, nói, cách nơi này đã không xa, đi thôi. Ngoặc kép, Vân Giật Lâu bên trong, Hám Phi Hồng nhanh như cùng trên chảo nóng con kiến, hắn đi qua đi lại, mồ hôi lạnh trên trán đã tỏa ra. Một bên, lầu chủ Tôn Húc cũng là sắc mặt ngưng trọng. Thánh tử đại nhân còn không có tin tức sao? Cái kia Diệp Viễn đã vào thành, nên làm thế nào cho phải? Hám Phi Hồng vội la lên. Thiên Diêu thượng quốc Mục Liên Thanh bị thua, đánh tan hoàn toàn Hám Phi Hồng huyễn tưởng. Hắn chính là biết rõ, Mục Liên Thanh là cùng thánh tử sánh vai tồn tại. Mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng hắn thực lực ai cũng vô pháp bỏ qua. Nhưng mà, một nhân vật như vậy, đều thua ở Diệp Viễn trên tay, hắn lại sao là đối thủ? Tôn Húc lắc đầu nói, thánh tử đại nhân hành tung, há là chúng ta có thể nắm giữ. Bất quá ta đoán chừng, hắn hẳn là sẽ không quá xa. Nói không chừng, đã tại tới Vân Giật Lâu trên đường. Dù sao, Mục Liên Thanh đều bại, thánh tử đại nhân lại không xuất hiện, ta Đan Minh mặt mũi cũng không địa phương đặt. Hám Phi Hồng căm tức nói, chờ thánh tử đại nhân qua đây, rau cúc vàng cũng lạnh a. Oanh, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không cần đoán, nhất định là Diệp Viễn đến. Đến mỗi một chỗ, Lạc Vân Khinh trực tiếp phá chiêu lá bài, đều không ngoại lệ. Chỉ ít tới bây giờ, Đan Minh còn không có người nào có thể đem mặt mũi này dẫy trở về. Mục Liên Thanh trước đây cũng là 10 phần ương ngạnh, nhưng lại thất bại thảm hại, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Hám Phi Hồng biến sắc, nói, đáng chết, tiểu tử kia đến, như thế nào cho phải? Chiến, tất bại, không chiến, mất mặt. Ai? Nhìn thấy Hám Phi Hồng thở dài thở ngắn, Tôn Húc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn rất lý giải Hám Phi Hồng. Hám Phi Hồng nguyên bản không phải như vậy. Tại Diệp Viễn khiêu chiến Mục Liên Thanh trước đó, hắn còn lời thề son sắt nói, nhất định sẽ ngăn cản Diệp Viễn thắng liên tiếp cướp bộ. Nhưng bây giờ, hắn không dám nói. Tôn Húc thở dài, nói, vô luận như thế nào, đi ra ngoài trước a. Ta Đan Minh chính là thua, cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Hám Phi Hồng vẻ mặt đau khổ, gật đầu. Vân Giật Lâu bên ngoài đã là sôi trào khắp trốn. Võ Định Thiên Tông ra một đan đạo cao thủ, đem Đan Minh đánh cho tan tác. Chuyện này đã sớm truyền khắp Vân Nghê Thượng Quốc. Mọi người đã sớm nghe nói qua Diệp Viễn đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Ha ha, trước đó ta còn tưởng rằng là thổi ra. Hiện tại xem ra, nghe đồn là thật a. Vân Giật Lâu Hám Phi Hồng đại sư, dĩ nhiên sợ đến không dám ra tới. Cái này Diệp Viễn thực sự là quá lợi hại, cho chúng ta phi thăng giả trưởng chi khí a. Mỗi ngày ấy nói Đan Minh nhiều người lợi hại, thật lợi hại. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này nha. Ngoặc kép, nhìn thấy Vân Giật Lâu đại môn đóng chặt, không người dám đi ra. Mọi người nhao nhao giễu cợt không thôi. Không trách những người này thán phục, thật sự là Diệp Viễn khiêu chiến Đan Minh cường giả, đều là gần xa tọa trấn một phương đan đạo cường giả. Những người này đan đạo thực lực, thậm chí so tất cả Đại Thiên Tông cung phụng còn mạnh hơn. Nhưng mà, Diệp Viễn lại có thể thắng liên tiếp 17 chàng, đủ để chứng minh hắn thực lực có nhiều đáng sợ. Kẹt kẹt, Vân Giật Lâu đại môn rốt cục mở, lộ ra Hám Phi Hồng cùng Tôn Húc thân ảnh. Hám Phi Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi đừng vội liều lĩnh. Ta Đan Minh đã phái ra thánh tử đại nhân, đợi hắn vừa đến, ngươi sẽ biết tay. Diệp Viễn nhìn lấy Hám Phi Hồng, cười nhạt nói, thế nào, các ngươi Đan Minh đều được thứ hèn nhát, liền ứng chiến cũng không dám. Nhìn thấy Hám Phi Hồng ngoài mạnh trong yếu dáng dấp, tất cả mọi người là trận trận kinh hãi. Cái này Võ Định Thiên Tông đi ra ra hỏa, thực sự là quá mạnh, cư nhiên sợ đến Hám Phi Hồng không dám ra tay. Phải biết, Hám Phi Hồng đan đạo thực lực đó là cực mạnh, có thể thấy được, Diệp Viễn trước đó thắng liên tiếp, lực uy hiếp bao lớn. Hám Phi Hồng sắc mặt, khó coi tới cực điểm, trầm giọng nói, Diệp Viễn, ta chịu thua, nhưng, ngươi có bản lãnh chớ đi, đợi thánh tử đến đây, tự có ngươi khó chịu lúc đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.